Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, tương lai cuối cùng thuộc về cháu trai. Tiên pháp: Chân sổ thiên thủ. Hashirama sau lưng Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, Minato, thậm chí đến từ Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân Fukasaku cùng Shima đều bắt chước Hashirama động tác, kết một cái đơn giản ấn. Thông linh thú tam thánh nguyên bản thuộc tính không giống nhau tiên thuật chakra, giờ phút này bị Hashirama trong thân thể đặc biệt tiên thuật chakra bao vây lấy, tụ tập ở cùng nhau. Cỗ này lực lượng khổng lồ dẫn dắt, gọi về một cái vật thể từ dưới đất một chút xíu bị thông linh mà đến. Vừa mới đả thương nặng Mục Vương Obito đột nhiên quay đầu, trừng lớn song mắt thấy Hashirama. Đứng sau lưng Hashirama Orochimaru ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc. Đã từng có được qua Rinnegan Madara, cùng hiện tại đã cơ bản khôi phục lúc tuổi già lực lượng lục đạo tiên nhân. Càng là minh bạch, Hashirama tiên pháp đến tột cùng thông linh tới thứ gì? Asura, ngươi liền chuẩn bị dùng vật này tới nghênh chiến ta sao? Lục đạo tiên nhân nụ cười trên mặt càng sâu. Hashirama, chỉ dựa vào cho mượn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo là không chiến thắng được hắn. Madara, lời còn chưa nói hết, hình thể to lớn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đã từ Hashirama đám người sau lưng trong lòng đất bắn ra đầu lâu. Ngốc manh đại hào nhỏ hoàng mặt người báng, đầu đội lên một gốc chuối tiêu cây, tuét ra cự trong miệng cái này đến cái khác tròn vo nhỏ hoàng người thét chói tai vang lên lăn rơi xuống mặt đất. Banana và A Còng thấy được phong cách vẽ hoàn toàn không bình thường ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, Madara sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đem u ám ánh mắt chuyển hướng Obito, âm thanh run rẩy lấy hỏi: Ngươi cái này hỗn đản, ngươi đối ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo làm cái gì? Obito một mặt vô tội chỉ vào Orochimaru lớn tiếng giải thích nói: Không phải ta, là hắn, gia hỏa kia làm, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Đã tiếp nhận cái này thiết lập, đối với ma sửa đổi phần ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo không cảm thấy kinh ngạc. Jiraiya cùng Tsunade cũng không có nhiều lời, chỉ là đem tại chân của mình bên cạnh chạy loạn nhỏ hoàng người bản bạch Zetsu đá hướng về phía một bên Orochimaru, một bên Yahiko cùng Konan trực tiếp bị sợ choáng váng. Ngọa tào, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi không phải cái dạng này a. Hai năm này nhiều ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì a? Minato chịu đựng đậu đen rau muống dục vọng quay đầu nhìn một chút cái này thấy thế nào đều không giống như là cái chính kinh thông linh thú ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Cười khổ mà nói, cái này vẫn là thật đáng yêu. Ha ha, mấy người trước người Hashirama bởi vì khi còn sống cũng chưa từng gặp qua nguyên bản ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, ngược lại là thụ trùng kích một cái nhỏ nhất. Hắn tiên thuật chakra xen lẫn những người khác tiên thuật chakra, một chút xíu lan tràn đến ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo phía trên, đối nó tiến hành lần thứ hai ma đổi. Không hổ là trước đó xuất sắc nhất Asura chuyển thế, ngươi tiên nhân thể vậy mà có thể để ngươi chakra sử dụng thập vĩ sắc ngoài lực lượng. Lục đạo tiên nhân nhìn thấy Hashirama hành vi, cũng không nhịn được gật đầu tán dương nói: Không, ngươi sai. Hashirama lại lớn tiếng phản bác hắn: Mặc kệ khi còn sống cường đại tới đâu, ta hiện tại cũng đã là một cái người chết. Hiện tại, ta tiên pháp so với khi còn sống, uy lực đã kém rất nhiều. Orochimaru nghe được Hashirama, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiên nhân thể cường đại nhất chính là nó vượt qua đã biết bất luận cái gì giống loài sinh mệnh lực, mà uế thổ chuyển sinh. Mặc dù nói, sử dụng cao cấp vật liệu liền có thể ở mức độ rất lớn để bị thông linh giả khôi phục khi còn sống đỉnh phong thực lực, nhưng người chết cùng dương thuộc tính chakra cơ hồ là tự nhiên không gặp nhau hai cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này là những này còn sống các ninja lực lượng của bọn hắn. Ta chẳng qua là dẫn dắt đến bọn hắn chakra, sử dụng ra cái này tiên pháp. Khổng lồ tiên thuật chakra một chút xíu cải tạo ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thân thể. Để nguyên bản tạo hình buồn cười ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo một chút xíu cải tạo thành dáng. Vẻ trang nghiêm thiên thủ quan âm. Nhưng mà mấy cái tiên nhân tiên thuật chakra dù sao cũng có hạn. Nhất là trong đó còn lẫn vào cũng không thiện trưởng diệu mộc sơn tiên pháp gà mờ Namikaze Minato. Đồng học, mắt thấy tiên thuật chakra sắp hao hết. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mặc dù mọc ra một rút, can, cánh tay, đầu lại như trước vẫn là ngốc manh nhỏ hoàng người. Lúc này Orochimaru bỗng nhiên con mắt chuyển động, mỉm cười, nói ra, đệ nhất Hokage đại nhân. Còn sống Asura chuyển thế. Chúng ta không phải là không có a, không được. Orochimaru, người không thể đánh hai đứa bé kia chủ ý. Orochimaru mới mở miệng, Sunet đã biết đạo hắn đang có ý đồ gì. Ngoặc kép chấm chấm, nữ nhân thật không cách nào câu thông. Người khó nói không rõ sao. Đây không phải cái gì phổ thông chiến đấu. Đây là một trận quyết định tương lai chiến tranh. Một khi chúng ta thua, người chẳng lẽ còn khờ dại cho rằng lục đạo tiên nhân sẽ lưu lại Nawaki mệnh sao? Thân ở trung niên nguy cơ Orochimaru đối Sunet loại này cố tình gây sự hành vi bất mãn hết sức. Hắn đưa mắt nhìn sang Jiraiya. Hắn trong ánh mắt ý tứ phi thường minh xác. Loại thời điểm này, nên đứng tại phía bên kia trong lòng ngươi không có điểm B số sao? Sự thật chứng minh, Jiraiya mặc dù bình thường phi thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt còn là đáng tin. Hắn vỗ vỗ Sunet bả vai, trầm giọng nói ra, Orochimaru nói không sai a. Nếu như chúng ta thua, không chỉ Konoha, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm cùng Ryuchi Động đều sẽ không còn tồn tại. Nawaki đứa bé kia, hắn chỉ sợ cũng, Jiraiya lời nói để quan tâm sẽ bị loạn Sunet trầm mặc. Hashirama quay đầu nhíu mày nhìn xem không biết mùi vị tam nhẫn. Muốn chen vào nói lại không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Đại ca, cũng là lúc này rồi. Ai, Tobirama ngươi thật giống như rất hiểu bọn hắn ý tứ a. Tobirama nhìn một chút Hashirama, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ, khoảng cách chiến trường một cây số bên ngoài. Đến từ âm quốc song lá nhà trẻ mấy người thiếu niên đứng tại Orochimaru đại nhân cho bọn hắn vị trí. Chỉ định bên trên, cầm đầu, chính là trường học bá Kaguya Kimimaro đồng học. Phía sau hắn, Osusuki Toneri dùng một đôi Byakugan lẳng lặng quan sát đến chiến trường. Tình huống như thế nào? Toneri, địch nhân rất cường đại. Người cũng có thể cảm nhận được đi. Kimimaro. Toneri thân thể không bị khống chế run rẩy. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch. Đối với tiên tổ sợ hãi cùng sùng bái, Kimimaro tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia tồn tại kinh khủng. Nhưng hắn lại cười cười, tự tin nói ra, thì tính sao? Không có người sẽ là Orochimaru đại nhân đối thủ. Người nói với đi, Zugo. Cùng Kimimaro tuổi tác tương tự Zugo trầm mặc gật gật đầu. Zugo luôn luôn là một cái trầm mặc ít nói hài tử. Cho dù là đang đối mặt hảo hữu Kimimaro thời điểm, hắn cũng không nhiều. Mấy giờ trước, tại Ryuchi động bên trong, hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem Orochimaru đại nhân hóa thân bán long nửa rắn quái vật. Đem bạch xà tiên người sống sờ sờ cắn chết. Này, to con, thả ta xuống a. Zugo trong ngực ôm một cái nói chuyện nãi thanh nãi khí tiểu bất điểm. Bất mãn tại trong ngực hắn giãy giụa thân thể. Orochimaru đại nhân để chúng ta mấy cái coi trọng ngươi. Nawaki, Kimimaro đối Zugo trong ngực cái này mấy tuổi lớn hài tử nói. Mới nói các ngươi phải gọi ta Nawaki tiền bối. Còn không dứt sữa tiền bối sao? Kimimaro mặt không đổi sắc đậu đen rau muống nói. Hỗn đàn. Người chờ, ta sớm muộn có một ngày phải thật tốt giáo huấn ngươi. Kimimaro lời nói để còn khỏe mạnh kháu khỉnh nhỏ Nawaki thẹn quá hóa giận. Ngay tại song lá nhà trẻ nội bộ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người thiếu niên, hài tử bên cạnh. Kimimaro cùng Zugo đưa mắt nhìn sang người đến. Sau đó ngữ khí cung kính nói ra. Tobirama đại nhân, nhị gia gia, các ngươi đánh thắng xâm lấn Konoha địch nhân rồi sao? Tobirama cúi đầu nhìn một chút vẫn là chỉ có mấy tuổi đại hài đồng bộ dáng nhỏ Nawaki. Cười cười, hiện tại cần muốn lực lượng của các ngươi a. Nawaki, dứt lời, hắn đem một cái tay đặt ở Zugo trên bờ vai. Một giây sau, Zugo cùng Nawaki đã theo Tobirama biến mất ngay tại chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.